Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắn trộm trên sân rồi. Đồng chí này nhanh chóng đưa đồng hồ mình lên và bấm nút ngừng giờ. Đồng chí này hết nhìn xác của Phúc. Thế rồi anh ta nhìn lên lan can phía tầng 3, nơi Phúc ngã xuống. Bất ngờ, một làn gió lạnh thổi qua, khiến cho đồng chí này phải khẽ rùng mình. Da gà của cậu ta nổi lên. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này nhấc máy điện thoại di động lên, gọi thẳng cho Hân. Báo cáo anh, con của đại tá An đã chết rồi. Đầu dây bên kia trả lời. Cậu khám nghiệm hiện trường và tử thi cho cẩn thận, có gì không phải về báo cáo lại cho tôi ngay. Tại văn miếu quốc tự giám, theo như lời của Ngọc Lam nói, sau khi đã đưa được Võ Sư Thắng về tới nhà an toàn, ngày đêm hôm sau, Dung đã lẻn một mình đi thẳng tới văn miếu. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, mấy con đường quanh khu văn miếu này vắng tanh, không một bóng người. Dung đứng đó nhìn quanh, không có một ai cả. Chỉ có một mình cô đang đứng bên vỉa hè dưới ánh trăng soi rọi. Dung tiến tới phía cánh cửa chính của văn miếu, cô lay mở thử thì thấy cánh cửa đã bị khóa. Dung nhìn quanh như thể coi thử coi liệu người con gái tên Ngọc Lam tự xưng là hiện thân của Hỏa Thánh đã tới chưa. Bất ngờ tiếng xích sắt bỗng vang lên len keng, khiến cho Dung phải rùng mình. Dung quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa chính của văn miếu đã được mở rộng ra. Đứng hai bên là hai người lính mặc bộ giáp sắt sẵn lồng lanh. Dung còn đang ngỡ ngàng thì bất ngờ từ phía bên trong bước ra cửa là một người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc quần áo quan ngày xưa. Hai tay của ông ta để trước bụng lững thững bước ra. Người đàn ông này tiến tới trước mặt Dung, khẽ cúi người nói: "Mời tướng quân đi theo tôi." Thế rồi người đàn ông này đưa Dung vào. Dung cũng còn ngỡ ngàng lắm, thế nhưng cô ta cũng chỉ biết lẻo đẻo theo sau. Dung đi theo vị quan mặc cổ phục này bước thẳng tới gian nhà chính. Khi Dung bước tới trước cánh cửa gỗ thì cô như nhận ra vị quan kia vẫn đứng dưới sân. Dung quay mặt nhìn ông ta thì vị quan này lại cúi người nói: "Mời tướng quân." Dung nhìn cánh cửa gỗ tại khu nhà chính trong văn miếu, thế rồi cô quay lại hỏi: "Vào đây hả bác?" Thế nhưng mà vị quan này như đã tan vào không khí, chẳng còn ai ngoài trừ Dung đang đứng trong văn miếu cả. Dung hít một hơi thật sâu. Ngay khi cô vừa tính đặt tay lên cửa gỗ để mở ra, thì bất ngờ hai cánh cửa tự động mở rộng ra. Bên trong gian nhà chính này là ánh đèn sáng chói lóa rực rỡ. Dung từ từ bước vào và nhìn quanh. Cả gian nhà chính của văn miếu như rực rỡ trong ánh đèn vàng. Dung hướng mắt nhìn lên phía trước thì thấy trên cái ghế gỗ sơn son thiết vàng kia là một người đàn bà mặc một bộ váy cổ truyền đẹp lộng lẫy. Tay của bà ta đang cầm quạt phe phẩy che nửa mặt chỉ lộ ra cặp mắt. Dung nhìn sang hai bên thì thấy Ngọc Lam đang đứng đó nhìn cô tươi cười phẩy tay. Bên cạnh Ngọc Lam còn có một người đàn ông lớn tuổi nữa, đeo cặp kính đen, và một người con gái khác cũng khá trẻ tuổi. Bất ngờ người đàn bà ngồi trên ghế gỗ sơn son thiếp vàng lên tiếng: "Tướng quân Minh Kim đã tới rồi sao?" Dung như lặng người đi. Cái tên Minh Kim này như nghe quen lắm. Thôi đúng rồi, trong giấc mơ cô có nghe Hương Đạo Đại Vương gọi mình là Minh Kim. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ Dung nhìn toàn thân mình. Không biết bộ áo giáp sơn đỏ đã xuất hiện ra trên người của cô từ lúc nào, với thanh bảo kiếm bên hông. Dung lại như người thất thần bị người khác điều khiển. Cô quỳ xuống một bên đầu gối, một tay để lên kiếm, một tay chống xuống đất nói: "Thần Minh Kim, tướng sĩ của cấm quân Mãnh Dần, xin được khấu kiến." Người đàn bà ngồi trên ghế lúc này mới đứng dậy. Bà ta gặp cái quạt giấy có mạ chữ vàng lại. Bà ta tiến tới đỡ Dung dậy và nói: "Miễn lễ, miễn lễ." Người đàn bà này ngắm nhìn Dung một hồi lâu, khiến cho Dung phải đỏ mặt. Dung cũng nhìn người đàn bà này. Bà ta có một khuôn mặt đẹp lộng lẫy, phảng phất trong cả căn phòng chính là mùi hương hoa sen, đâu đó khiến cho Dung cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Người đàn bà này nhìn Dung một hồi lâu, thế rồi bà ta thốt lên: "Tướng quân vẫn như ngày nào, vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, vẫn giọng nói đó. Dùng lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net